Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 300, ta muốn bay được cao hơn. Ta muốn bay được cao hơn. Bay được cao hơn ngao ngao ngao. Xem như gió vũ điệu. Ai yêu ta lau. Bành, ca kêu kêu. Đường cốc bầu trời. Đường binh đạp một tấm nhẹ nhàng lá bùa ở cách mặt đất 20 mét địa phương xiên xẹo bay trên không. Thỏ chết bầm thì tiếp tục chiếm lĩnh hắn bả vai. Đường binh đạp phi hành phù bay rất chậm, rất không có quy luật. Tựa hồ tùy thời có thể rớt xuống dáng vẻ. Chỉ như vậy, đường binh còn không quên gào lên hai giọng. Còn như cuối cùng một câu kia, đường binh biểu thị ngạch hơi nhức đầu à. Đường binh nhật ký, hôm nay là năm 2019 x tháng x số tuần lễ x. Cao nhất nhiệt độ 38 độ C. Hôm nay đường cốc so ngày xưa còn muốn náo nhiệt. Nắng chiều vậy so ngày xưa càng thêm nhức mắt. Gió mát phất qua mặt ta gò má. Ta thấy được các tộc nhân hâm mộ mặt. Chỉ là dưới chân phi hành phù vẫn là không nghe sai khiến. Hy vọng liền ở phương xa. Bởi vì ta cảm giác so trước hai lần thật giống như lại thuần thục một ít. Chỉ là không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Trên đất, gấu lớn bước dài theo sát. Rất sợ nhà mình chủ nhân hết trên đất té. Nhiều lần cũng không nhịn được muốn duỗi móng vuốt cầm chủ nhân kéo xuống tới lại nhịn được. Bởi vì đường binh mệnh lệnh hắn chỉ cần không phải rớt xuống. Cũng không muốn đưa tay tiếp. Như vậy. Đụng vào trên cây cũng không tính là rớt xuống chứ. Hùng đại nhật ký, hôm nay là ta ra đời tới nay nhất thấp thỏm một ngày. Bởi vì ta một mực ở quấn quýt muốn không muốn đưa ra giúp đỡ. Cũng không biết ta chủ nhân biết hay không đối với ta tiến hành trừng phạt. Nhưng ta tin tưởng chủ nhân là công chính, là nhân từ, bởi vì ta một mực ở dựa theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Chỉ là... Đường cốc cây lớn càng ngày càng ít, chủ nhân đã đụng gãy 5 cây, ta không biết chủ nhân còn có thể kiên trì bao lâu. So sánh với đường binh ở trên trời cố gắng luyện tập phi hành, gấu lớn lo lắng trên đất truy tìm, đường bộ lạc các tộc nhân thì phải kích động nhiều, thậm chí loại này kích động đều phải đổi thành là cuồng nhiệt, liền liền mới tới vậy 200 hơn 5 nam nữ cửa. Cũng đúng đường binh sinh ra tín ngưỡng lực, ở những người này trong nhận biết, bọn họ cường đại long vu đại nhân vừa dùng cổ quái giọng điệu. Ca khúc, ngâm tụng cổ quái thần chú, ta muốn bay được cao hơn, một bên ở trên trời bay lượn, còn cầm to lớn cây cối luyện tập không trung công kích chiến đấu. Đụng cây, lúc này, bầu trời đường binh cảm nhận được từng đợt tín ngưỡng lực đập vào mặt. Bị thần bí không gian theo một toàn thu, Mộc Lang nhật ký, ta kêu đường Mộc Lang, hôm nay là ta làm tù trưởng thứ XX thiên, hôm nay thiên cách hết sức xanh, mặt trời vậy phá lệ chói mắt, đường cốc bên trong gió mát vậy phá lệ thoải mái, hôm nay là một ngày tốt vui vẻ cuộc sống, dậy trên trận huấn luyện chiến sĩ mồ hôi đổ như mưa phá lệ nghiêm túc. Liền liền các huấn luyện viên trong tay roi ra đánh vào trên người thanh âm cũng phá lệ thanh thúy. Săn thú trở về các chiến sĩ trên mặt cũng hiện đầy nụ cười. Nhà các phụ nữ trên mặt vậy tràn đầy tự hào. Đây là thế nào? Ta ngẩng đầu lên, liền thấy được kính yêu long vu đại nhân đang nụ cười khả cúc nhớ tới thần chú ở trên trời. Phi hành. Hơn nữa long vu đại nhân một bên phi hành còn một bên cầm dọc đường cây lớn đụng đổ. Là chúng ta mở ra ra càng nhiều hơn sinh hoạt không gian. Trở lên là văn bản tình huống. Mà tình huống thực tế là tưu, đường binh, lên cao, thỏ chết bầm nắm đường binh tóc. Ở đường binh bên lỗ tai lên hô to. Ta biết, đang lên cao. Đường binh dụng tâm cảm thụ dưới chân xúc cảm, cố gắng khống chế phi hành phù cao độ, vượt qua trước mặt một cây nhỏ. Tư, đường binh, quẹo trái, muốn đụng phải, thỏ chết bầm lại bắt đầu hô to. Đã ở quẹo, quẹo quẹo, đường binh hốt hoảng khống chế phi hành phù quẹo cua. Hô xì xì, nhánh cây cạo ở trên người thanh âm. Tưu, đường binh, người lại không thể bay được cao một chút sao? Đừng dài dòng, ta sợ rớt xuống. Cái này cao độ vừa vặn, rớt xuống té không, gấu lớn còn có thể tiếp một cái. Sau đó, phía trước là một viên lớn hơn cây. Đường binh đang thẳng tắp hướng cây lớn bay đi. Tưu, à, muốn đụng phải, thỏ chết bầm dùng lỗ tai dài che ở ánh mắt. Ta siết cái thảo, đồ chơi này làm sao không thắng xe. Đường binh hô to khống chế chuyển hướng. Bành, cót két kêu, rốt cuộc vẫn là đụng. Tưu, đường binh, ngươi không phải ngồi qua máy bay sao? Ngươi không phải nói máy bay bay được so với cái này cao hơn? Vậy so với cái này nhanh hơn sao? Ngươi làm sao liền không khống chế tốt phi hành phù đâu? Nói nhảm, máy bay là người khác mở. Vậy cũng là chuyên nghiệp người điều khiển. Liền cái này còn có máy bay tai nạn đâu. Cái vũ trụ kia phi thuyền nhỏ ngược lại không tệ. Có thể ta làm sao tới còn không có làm rõ ràng đâu. Tưu, ngươi còn muốn không muốn bay? Bay, nhất định phải bay. Ta muốn bay được cao hơn. Tưu, té được ác hơn. Thỏ chết bầm vậy học biết ca hát. Đường binh chế ra một chương phi được phù sau đó. Liền bắt đầu ở đường cốc bầu trời luyện tập phi hành. Không sai, chính là đang luyện tập phi hành. Nơi này phi hành phù theo trong trò chơi phi hành phù có thể là hai chuyện khác nhau. Liền núi phương thốn cái đó phi hành phù. Con chuột một chút liền đến nơi. Ngay tức thì đến, tổn thất một chút khí huyết ma pháp là được. Nơi này phi hành phù cũng không nhanh như vậy tới chỗ. Mà là muốn đứng trên không được bay. Chẳng những muốn đứng trên không được điều khiển phi hành phù phi hành. Thậm chí tốc độ còn chậm phải chết. Đỉnh hơn không vượt qua 60 dặm. Cưỡi xe gắn máy cũng so với cái này mau mau được rồi. Dĩ nhiên, người nếu là gia tăng chân khí chuyển vận, tốc độ còn có thể đề ra một đề ra. Hãy cùng cố gắng lên cửa tựa như phi hành phù kích thích sau đó. Sẽ tạo thành một cái lơ lửng trên không trung sàn. Sàn lớn nhỏ theo chế tạo phi hành phù gia thú vật liệu lớn như nhau. Như thế một chương phi được phù. Liên tục sử dụng chỉ có thể sử dụng 40 giờ. Lại hơn, cũng chỉ phế. Dù là ngươi phân mấy lần sử dụng cũng chỉ có thể sử dụng thời gian dài như vậy. Cái này gọi là làm sử dụng tuổi thọ. Trên thực tế phi hành phù càng thêm tiếp cận với phù văn pháp khí mà không phải là phù. Nhưng là vật này quả thật gọi là phi hành phù. Làm người đạp lên phi hành phù sau đó, liền sẽ mượn phi hành phù sức nổi lơ lửng ở giữa không trung. Thông qua dưới chân khiếu huyệt đi phi hành phù bên trong chuyển vận chân khí tới gia tăng trẻ. Không kéo dài thời gian. Cũng là thông qua dưới chân tới khống chế phi hành phù hướng bay và tốc độ. Cao độ lên, cũng có thể tự đi khống chế. Cao nhất cũng chỉ cách mặt đất 300 mét chừng. Cho nên, lần đầu sử dụng phi hành phù đường binh bi kịch. Vật này không có tay lái, không có tay cầm, không có thắng xe, không có ghế ngồi. Cứ như vậy một tấm không lớn lá bùa, toàn bằng vào dưới chân tới khống chế. Cảm giác kia, ai dùng ai biết à. Thật ra thì đường binh thật rất muốn hát một chút nói chuyện điện thoại. Người khóc đối với ta nói. Đồng thoại bên trong tất cả đều là gạt người. Muội ngươi, bên trong sách tất cả đều là gạt người. Cái gì chân đạp phi kiếm, dáng người phiêu giật, đó là không gặp hắn đụng cây thời điểm dáng vẻ. Thỏ chết bầm, chúng ta tiếp tục, ta bay. Ta muốn bay được cao hơn. Thỏ chết bầm, ngoặc kép. Sau đó, ở ngày hôm nay thẳng đến cơm tối trong khoảng thời gian này. Đường bộ lạc mọi người một lần nữa thấy được nhà mình Long Vu đại nhân ở trên trời phi hành bóng. Người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https